Phẩm thứ 14 nói về cảm mộng. Bây giờ Phật bảo các tỳ kheo, sau khi chư thiên khuyến thỉnh Bồ Tát rồi, Bồ Tát liền dùng thần lực hiện nói mộng cho vua Thâu Đàn. Nhà vua ở trong mộng thấy Bồ Tát đã cạo râu tóc và đi ra khỏi cung thành, vô lượng chư thiên vây quanh. Nhà vua tỉnh mộng hỏi mọi người trong cung rằng: Thái tử hiện giờ ở trong cung hay đi dạo chơi? Mọi người đáp: Thái tử hiện đang ở trong cung. Tâm nhà vua hồ nghi thái tử đã ra đi. Ngài quản nhiên buồn rầu, ủ rũ như mũi tên bắn vào lòng, vì ngài suy nghĩ việc nằm mộng như vậy chắc chắn thái tử sẽ đi xuất gia. Khi ấy, nhà vua bèn vì thái tử kiến tạo cung điện hợp ba thời tiết. Điện thứ nhất ấm áp, chế ngự sự giá lạnh của mùa đông. Điện thứ hai mát mẻ dễ chịu, điều hòa thời tiết quá nóng bức. Điện thứ ba điều hòa không khí thích hợp với thời tiết, không quá nóng lạnh. Lại thiết kế các lớp cửa rất khó điều khiển, khi đóng cũng như khi mở, cần đến 500 người mới sử dụng được. Tiếng động khi đóng mở chăng xa 40 dặm, đã có người giỏi về thiên văn và pháp tướng đề phòng. Lại hỏi các vị tiên nhân được ngũ thông, họ đã ghi biết trước và mọi người đều nói thiết kế cửa này rất tốt, kiên cố, nhưng thái tử sẽ vượt thành mà đi. Nhà vua nghe họ nói, lòng càng thêm buồn rầu. Một hôm muốn đi dạo chơi xem phong cảnh, thái tử bèn sai các vị cận vệ sửa soạn ngựa xe. Các vị cận vệ tâu nhà vua: Tâu đại vương, nay thái tử muốn đi dạo xem phong cảnh ngoài cung. Nhà vua nghe nói thế, liền sai người quét dọn giường, rừng sạch sẽ, lại sai ti sở sửa sang đường xá, dùng các nước thơm trưới đất và rải các hoa báo. Khoảng cách các cây trong vườn rừng, đường xá đều treo tràm phan bảo cái, trân châu anh lạc, thứ lớp trang nghiêm, vàng bạc lên báo treo rủ khắp nơi. Gió thổi diêu động phát ra âm thanh vi diệu. Từ thành đến vườn chung quanh đều trang sức bằng chất đá quý màu ngọc trong suốt, rất thanh tịnh, đẹp như cung trời. Lại khiến cho bên đường không có hiện tượng dơ xấu và đáng ghét như già bệnh, yếu đuối, câm, ngọng, đuôi điếc, què lết cùng thay chết ở bên đường. Những hiện tượng không biết kiết tường khiến phải dọn dẹp hết. Bây giờ Bồ Tát cùng các quan cận vệ đồng ra khỏi cửa thành phía đông. Trời tịnh cư, liền thời hóa ra một người già tóc bạc phơ, thân thể ốm gầy, hình sắc tiều tụy, lưng còng chống gậy, hơi thở khò khè, chỉ còn da bọc xương, gân thịt tiêu hao, đi đứng run rẩy, răng lợi sức rụng, nước mũi nước miệng dầm dề. Bồ Tát thấy, liền hỏi cận vệ Sa Nạt rằng: Đây là người gì mà hình thể như thế? Trời tỉnh cư lại dùng thần lực khiến cho Sa Nạt trả lời: Đây là người già yếu. Bồ Tát lại hỏi: Sao gọi là già? Sa Nạt đáp: Người già nghĩa là từ tuổi trẻ trải qua thời gian nhiều năm tháng lần lần già yếu, các căn khô héo, khí lực yếu đuối, ăn uống thất thường, hình dốc hao mòn, lại không còn oai thế, mạng sống không bao lâu nữa, do nhân duyên này nên gọi là già. Bồ Tát lại hỏi: Chỉ riêng người này chịu khổ như vậy hay tất cả như thế? Sa Nạt đáp: Tất cả mọi loài đều phải như vậy. Bồ Tát lại hỏi: Như thân ta cũng phải như thế chăng? Sa Nạt lại đáp: Phàm là thân người sanh ra, hoặc giàu sang hay nghèo nàn, trí ngu đều phải chịu khổ này. Bồ Tát nghe thế, tâm hồn buồn rầu hiện rõ, nét mặt ngài kém vui, liền bảo cận vệ rằng: Ta nay đâu có nhàn rỗi đến nơi vườn rừng để dạo chơi, ta phải nghĩ dùng phương tiện nào để khiến cho nhân sanh thoát khỏi khổ này. Ngài liền sai cận vệ quay xe trở về hoàng cung. Bây giờ nhà vua hỏi các cận vệ: Nay thái tử dạo chơi trong vườn thấy vui thích không? Các cận vệ đáp: Đại vương nên biết, thái tử khi ra khỏi thành, giữa đường bỗng thấy người già lão đi trên đường, vị ấy thân thể ốm gầy, khí lực yếu đuối, dáng đi khổ sở. Thái tử thấy rồi bèn quay xe trở về. Nhà vua suy nghĩ, đây là hiện tượng con ta quyết chí xuất gia, tiên nhân A Tư Đà đoán chắc thực. Do đó, nhà vua nghĩ cần phải tăng thêm cảnh ngũ dục, khiến cho thái tử ham vui đắm trước. Phật bảo các tỳ kheo, một hôm trời tịnh cư, thấy Bồ Tát trở lại cảnh ngũ dục, họ khởi lên suy nghĩ, chúng ta phải vì Bồ Tát thị hiện các hiện tượng, khiến cho Bồ Tát mau mau xuất gia. Khi ấy Bồ Tát sai người gọi Sa Nặc đến bảo rằng, ta nay muốn đến lâm viên dạo xem, ngươi mau mau vì ta khởi bạch lên đại dương, rồi chuẩn bị theo ta tạm ra khỏi thành. Nhà vua nghe thế, rồi liền triệu tập quần thần và bảo họ rằng, thái tử đã ra khỏi thành, đi cửa phía đông, giữa đường gặp một người già, đã quay xe trở về cung, lòng buồn không vui, nay lại xin ta đến lâm viên dạo chơi. Các ngươi sai người dọn dẹp đường xá từ cung thành đến lâm viên, khiến cho sạch sẽ, chứ để dơ dáy và các thứ hiện tượng xấu như già, bệnh, chết cho thái tử thấy. Đồng thời hai bên đường treo các thứ tràng phan bảo cái, đốt hương thơm, trải qua tươi đẹp trang nghiêm. Theo lệnh nhà vua đã ban, các quan sở ti thực hiện đúng như lời vua dạy, rồi họ đi dạo qua xem trước. Bây giờ Bồ Tát cùng các quan thuộc dây quanh theo sau, cùng ra khỏi cửa thành phía nam. Ngay lúc đó, trời tịnh cư, hóa ra một người bệnh, hình dạng khổ sở khốn cùng, đói khát, vàng giọt, xanh xao, hơi thở khò khè, xương thịt khô héo, tiều tụy, ở chỗ dơ bẩn, phân tiểu bừa bãi, hôi hám, cực khổ vô cùng. Bồ Tát thấy thế, lại hỏi hai người cận vệ rằng, đây là người gì? Cận vệ đáp, ấy là người bệnh. Bồ Tát hỏi, sao là bệnh? Cận vệ đáp, bệnh có nghĩa là ăn uống không tiết độ, ham muốn không cùng, bốn đại chống trái nhau. Sanh ra trăm thứ bệnh, ngồi nằm không yên, đi đứng nguy khốn, hơi thở yếu đuối, mạng sống chỉ trong giây phút. Do nhân duyên này gọi là bệnh. Bồ Tát lại hỏi, chỉ riêng người này phải chịu khổ như thế hay ai ai cũng vậy? Cận vệ đáp, tất cả mọi người sanh ra ở đời thảy đều phải thế cả. Bồ Tát lại hỏi, thân ta cũng vậy ư? Cận vệ đáp, là con người sanh ra, dù giàu nghèo, sang hèn trí hay ngu, đều bị khổ này chi phối. Thái tử nghe thế lòng buồn rầu không vui, liền bảo cận vệ, nay ta đâu có rảnh rỗi gì để đến lâm viên dạo chơi, ta nên suy nghĩ tìm phương tiện nào để thoát khỏi khổ này. Nghĩ thế rồi, Bồ Tát bảo cận vệ quay xe trở về hoàng cung. Nhà vua hỏi các cận vệ rằng, ngày nay thái tử dạo chơi có vui thích không? Cận vệ đáp, tâu đại vương nên biết, thái tử ra khỏi thành đến giữa đường, trông thấy một người bệnh ở bên đường, khí lực yếu đuối, dáng vẻ mệt mỏi khổ não. Thái tử thấy rồi liền quay xe trở về cung. Nhà vua nghe thế liền suy nghĩ, đây là hiện tượng báo hiệu thái tử sẽ xuất gia, lời tiên đoán của tiên nhân A Tư Đà thật không luống dối. Do đó nhà vua lại tính toán tăng thêm cảnh ngũ dục, để cho thái tử vui thích quên đi chí nguyện xuất gia. Phật bảo các tỳ kheo, các trời tịnh cư thấy thái tử thọ cảnh ngũ dục, họ suy nghĩ phải làm cách nào để vì Bồ Tát thị hiện sự tướng, khiến ngài sớm giác ngộ, mau mau đi xuất gia. Khi ấy Bồ Tát lại bảo các cận vệ, ta nay muốn đến lâm viên để dạo xem, các ngươi nên sửa soạn xe giá để ta tạm ra khỏi cung thành. Các cận vệ tâu lên nhà vua. Vua nghe nói thế bèn bảo, thái tử đã ra đi hai lần qua cửa phía đông và phía nam, thấy người già và người bệnh, rồi trở về cung buồn rầu không vui. nay lại xin đi, chắc đi cửa phía Tây. Lòng ta thấy lo Thái tử lại gặp cảnh không vui. Nhà vua liền sai người dọn dẹp đường xá trong ngoài sạch sẽ trang nghiêm từ thành đến lâm viên, chớ để những hiện tượng bất thường xảy ra như trước. Các quan sở ti y lệnh nhà vua trang nghiêm đường xá bội phần hơn trước. Bồ Tát cùng các quan vây quanh trước sau đi ra cửa thành phía Tây. Ngay khi ấy, trời tĩnh cư hóa thành người nằm bên đường, hương hoa trải khắp trên xác tử thi. Gia đình thân quyến tiễn đưa khóc lóc kêu la thảm thiết. Bồ Tát thấy thế lòng buồn thảm não, xót xa bùi ngùi, hỏi Cẩm Vệ rằng: đây là người thế nào mà đem hương hoa trải khắp trên thân, lại có những người vây quanh đứng khóc buồn rầu vậy? Trời tĩnh cư dùng sức thần thông khiến cho Cẩm Vệ trả lời Bồ Tát: đây là người chết. Bồ Tát hỏi: sao gọi là chết? Cẩm Vệ đáp: người chết nghĩa là thần thức người ấy đã lìa khỏi xác, chỉ còn thân bất động không biết gì, phải xa lìa tất cả cha mẹ, vợ con, anh em, họ hàng thân thích, vĩnh viễn không bao giờ thấy họ nữa. Sau khi tắt hơi thở, chỉ còn lại phần tinh thần dẫn tìm đến cảnh giới khác. Khi ấy, ân ái, yêu ghét, tốt xấu cũng chẳng biết nhau. Như thế gọi là người chết, thật đáng buồn. Bồ Tát lại hỏi: chỉ có người ấy phải chết hay ai ai cũng phải như vậy? Cận Vệ đáp: phàm là người, hễ có sanh ắt có tử, không ai tránh khỏi họa này. Bồ Tát nghe thế lòng không an và suy nghĩ bảo rằng: ở thế gian có cái chết khổ như thế sao? Thế mà tâm phóng vật buông lung, nay ta đâu có nhàn hạ gì để đến lâm viên dạo chơi, vậy ta phải tìm phương tiện nào để thoát khỏi khổ này. Nghĩ thế rồi, ngài liền bảo Cận Vệ quay xe trở về cung. Khi về cung, nhà vua thấy liền hỏi Cận Vệ của Thái tử rằng: nay Thái tử dạo chơi vườn nguyễn có được vui không? Cận Vệ đáp: tâu đại vương, Thái tử vừa ra khỏi thành, bỗng thấy một người chết nằm bên đường. Thân nhân xung quanh rồi để lên giường bốn người khiêng, quyến thuộc họ tiễn đưa theo sau khóc lóc có sức thảm thương, áo não. Thái tử thấy thế, sắc diện bỗng trở nên không vui, bèn cho xe trở về cung. Nhà vua nghe thế suy nghĩ bảo rằng: đó là hiện tượng báo hiệu Thái tử sẽ xuất gia. Đúng như lời đoán của tiên nhân A Tư Đà không sai. Do đó nhà vua lại tạo cảnh tăng thêm phần ngũ dục để cám dỗ Bồ Tát, khiến cho ngài quên đi chí nguyện xuất gia. Phật bảo các tỳ kheo, một hôm trời tĩnh cư thấy Thái tử trở về hoàng cung sống trong cảnh ngũ dục, họ suy nghĩ phải làm sao hiện ra các sự tướng khiến cho Bồ Tát mau xuất gia. Kế đấy, Bồ Tát lại gọi Cận Vệ bảo rằng: ta nay muốn đến lâm viên vui chơi, các ngươi nên sửa soạn theo ta. Cận Vệ bèn thưa nhà vua biết. Vua nghe rồi cũng hỏi lại như trước và nói: Thái tử đã ra đi ba lần, ba cửa thấy người già bệnh chết, buồn rầu không vui. Nay các ông nên lái xe ra cửa phía Bắc. Trước khi Thái tử đi, nhà vua cũng ra lệnh cho các quần thần dọn dẹp đường xá như trước. Các quần thần cũng y lệnh nhà vua và làm theo trang nghiêm đường xá bội phần hơn trước. Thái tử cùng với các quan thuộc theo sau đồng ra cửa thành phía Bắc. Khi ấy, trời tĩnh cư liền hóa ra một sa môn, cạo hết trâu tóc, mặc áo hoại sắc, tay cầm tích trượng nhìn thẳng mà đi. Hình dạng sa môn rất đoan chánh, oai nghi đỉnh đạt khả kính. Từ xa, Thái tử nhìn thấy dung mạo vị này, bèn hỏi các Cận Vệ: người này là người gì? Trời tĩnh cư bèn dùng sức thần thông khiến cho vị Cận Vệ đáp: người này gọi là người xuất gia tu hành. Nghe Cận Vệ nói thế, Thái tử xuống xe làm lễ vị sa môn và thưa hỏi: Thưa Ngài, luận về người xuất gia có lợi ích gì? Sa môn đáp, người ở thế gian, sanh, già, bệnh, chết, tất cả đều phải chịu cảnh vô thường, tan hoại không an. Nên ta xa lìa thân tộc, đến ở nơi rừng xa vắng vẻ, nhàn tịnh, để tư duy tìm cầu phương tiện, thoát khỏi khổ này. Ta đã thực hành chánh pháp tu tập thánh đạo vô lậu, điều phục các căn, khởi lòng từ bi, tâm hạnh bình đẳng, hay ban pháp vô quý, hộ niệm chúng sanh, lòng không còn nhiễm đắm thế gian, hằng được an vui giải thoát. Thế nên gọi là pháp xuất gia. Nghe Sa môn nói thế rồi, Bồ Tát sanh tâm vui mừng và tán thán rằng: lành thay, trong trời người đây là tốt hơn hết, ta sẽ quyết định tu tập đạo này. Sau khi suy nghĩ xong, Bồ Tát liền quay xe trở về cung. Khi Bồ Tát trở về cung, nhà vua hỏi các cận vệ của Thái tử rằng: này Thái tử đi dạo chơi có được vui không? Cận vệ đáp: đại vương nên biết, Thái tử ra đi thấy đường xá lần này sạch đẹp, trang nghiêm, không có các hiện tượng bất thường như ba lần trước. Nhưng bỗng từ xa, Thái tử nhìn thấy vị sa môn hình dạng đoan chánh, mặc áo hoại sắc, đầu tóc cạo sạch, tay bưng bình bát và tích trưởng ung dung mà đi, oai nghi thật đỉnh đạt. Thái tử đến gần, xuống xe, tiến lại làm lễ sa môn và thăm hỏi vị ấy. Không biết hai người nói bàn chuyện gì, song Thái tử liền quay xe trở về cung. Nhà vua nghe nói như thế, tâm ngài nhớ lại lời nói của tiên nhân A Tư Đà không sai. Do đó, nhà vua kế hoạch tăng thêm cảnh ngũ dục để cám dỗ Thái tử. Phật bảo các tỳ kheo, trời tịnh cư muốn khiến cho Thái tử mau xuất gia, nên họ hưng khởi bảy điềm mộng cho nhà vua thấy. Một, thấy tràng phan của Đế Thích có nhiều người leo lên, những người ấy từ phía đông thành Ca Tỳ La đi ra. Hai, thấy Thái tử cởi đại tượng dương, có các cận vệ theo sau, từ cửa thành phía nam đi ra. Ba, thấy Thái tử ngồi trên xe bốn ngựa kéo, từ cửa thành phía tây đi ra. Bốn, thấy có một luân bảo từ cửa phía bắc thành Ca Tỳ La đi ra. Năm, thấy Thái tử đánh trống ở ngã tư đường. Sáu, thấy thành Ca Tỳ La có một người ở lầu cao, ném các thứ trân bảo ra bốn phía, có vô số chúng sanh giành nhau lượm lấy rồi đi. Bảy, thấy có sáu người rời khỏi thành khóc lóc ra đi. Sau khi vua tỉnh mộng, trời tịnh cư hóa làm một vị bà la môn mặc áo da nai đứng ngoài cửa cung sướng lên rằng: ta có thể khéo giải thích được điềm mộng của nhà vua. Các vị đại thần nghe rồi tâu lên nhà vua cho mời vị ấy vào cung. Nhà vua trình bày hết các điềm mộng cho vị bà la môn nghe và bảo rằng: những điềm mộng như thế có tốt không? Vị bà la môn đáp: tâu đại vương, ngài nên biết, điềm mộng nhiều người từ cửa thành phía đông đi ra đến nơi tràng phan của trời Đế Thích. Đây là hiện tượng Thái tử sẽ độ vô lượng trăm ngàn chư thiên xuất gia. Tâu đại vương, điềm mộng thấy Thái tử cởi đại tượng dương cùng các vị thị vệ hầu cận từ cửa thành phía nam đi ra là biểu tượng Thái tử chắc chắn xuất gia và chứng đẳng vô thượng chánh đẳng chánh giác đầy đủ pháp thập lực vân vân. Tâu đại vương, điềm mộng Thái tử ngồi trên xe bốn ngựa từ cửa thành phía tây đi ra là biểu tượng Thái tử chắc chắn xuất gia tu hành chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, có pháp tứ vô sở quý. Tâu đại vương, điềm mộng Thái tử ở ngã tư đường đánh trống truyền rao là biểu tượng Thái tử xuất gia tu hành chứng đẳng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chư thiên truyền giao nghe, cho đến cõi trời phạm chúng cũng thế truyền rao cho nghe. Tâu đại vương, điềm mộng Thái tử trên lầu cao ném của báo ra bốn phía vô lượng, chúng sanh tranh nhau lượm rồi đi là biểu tượng Thái tử đã chứng đẳng vô thượng chánh đẳng chánh giác. đối với tám bộ là người, trời, rồng. Ngài sẽ vì họ mưa đại pháp như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ lực, thất bồ đề phần, tám phần chánh đạo các pháp, vân vân. Bây giờ Quá Nhơn đã vì nhà vua giải thích những điềm mộng đó, rồi bạch nhà vua rằng: Tâu đại vương, nên sanh tâm vui mừng chớ có buồn rầu. Vì sao? Vì mộng ấy tốt lành đậm phước báo lớn. Quá Nhơn nói thế rồi bỗng nhiên ẩn mất. Khi nghe vị Bà La Môn giải rõ nhân duyên các điềm mộng xong, nhà vua rất lo sợ Thế tử sẽ đi xuất gia tu hành. Do đó, ngài lại tính kế tăng thêm ngũ dục để cám dỗ Thế tử quên đi chí nguyện xuất gia. Trong khi ấy, Gia Thâu Đà La cũng mộng thấy 12 điềm mộng đáng sợ. Bỗng nhiên nàng thức giấc, trong lòng hoảng hốt vô cùng. Bồ Tát thấy thế hỏi: Nàng lo sợ điều gì? Gia Thâu Đà La khóc lóc đáp: Thưa Thế tử, thiếp vừa mộng thấy tất cả đại địa đều chấn động. Có một con cá trắng, có cái lọng trắng lớn thường che kín nó, xa đặt đến đoạt lấy rồi đem đi. Lại thấy tràng phan của trời đế thích đổ gãy xuống đất. Lại thấy chuỗi anh lạc trên thân thiếp bị nước cuốn trôi. Lại thấy mặt trăng, mặt trời, các ngôi sao đều bị rơi xuống đất. Lại thấy tóc của thiếp bị người ta cầm dao cắt hết đem đi. Lại thấy thân hình của thiếp đoan chánh đẹp đẽ bỗng nhiên xấu tệ, chân tay tự nhiên bị gãy. Lại thấy thân hình thiếp tự nhiên phơi bày. Lại thấy giường ngồi hãm vào lòng đất. Lại thấy cây giường thiếp và thấy tử thường ngồi, bốn chân bị gãy hết. Lại thấy bốn phía trên cao núi báo bị lửa thiêu đốt sụp đổ xuống đất. Lại thấy trong cung nhà vua có cây báo bị gió thổi ngã đổ. Lại thấy ánh sáng ban ngày ẩn mất, bầu trời tối om. Lại thấy trăng sáng trên không, có các ngôi sao chầu chung quanh. Trong cung, nhà vua tự nhiên ẩn mất. Lại thấy có một ngọn đuốc sáng rỡ, từ thành Ca Tỳ La đi ra. Lại thấy vị thần giữ thành tướng đoan chánh, dám vẻ không vui, đứng ở ngoài cửa khóc lóc kêu to. Lại thấy thành này biến thành đồng trống. Lại thấy vườn cây, ao suối đều khô cạn, héo úa. Lại thấy tráng sĩ cầm khí tượng chạy tứ tán tứ phía. Thưa Thái tử, thiếp mộng thấy những điềm như thế, trong lòng bất an, chẳng biết thân ta sắp có tai ương biến hoại, hay tình ân ái của ta và Thái tử sắp biệt ly chăng? Đây là điềm mộng tốt xấu hay dở thế nào? Bồ Tát nghe Gia Thâu Đà La nói lời này xong, tự tâm ngài suy nghĩ biểu tượng xuất gia đã đến. Thời gian rất tốt nên mới khiến cho nàng thấy những điềm mộng này. Bồ Tát liền an ủi Gia Thâu Đà La và nói: Nàng không nên ôm lòng buồn rầu lo sợ, bởi vì mộng mị làm điên đảo không phải pháp thực. Dù mộng thấy mặt trăng, mặt trời bị rơi rớt, hay tràng phan của trời đế thích bị đổ gãy, đối với thân nàng đâu có thương tổn gì mà lo. Tất cả đều là hư vọng, chỉ tự an ủi mà ngủ, không nên lo buồn. Đêm hôm đó, Bồ Tát tự thấy điềm mộng. Một, thấy thân nằm trải dưới đất, đầu gối vào núi Tu Di, tay đập biển cả, chân đi trên biển. Hai, thấy có thứ cỏ tên là kiến lập, từ cỏ mục mà sanh ra, ngọn cây đó cao đến cõi trời Akanitra. Ba, thấy bốn con ngựa từ bốn phương đi đến. Lông những con ngựa này nhiều màu sắc, khi đứng dưới chân Bồ Tát thì hóa thành màu trắng. Bốn, thấy một con thú trắng quỳ gối liếm chân Thái tử. Năm, thấy một trái núi hình dạng cao rộng, Bồ Tát đến dạo chơi trên núi đó mà không bị phân nhơ làm ô uế.